mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1333, lại cổ mặc nho bân. Nhưng mà chờ đợi rất lâu. Vạn tiên minh một đám truyền pháp giả nhưng thủy chung không đợi đến huyền hoàng giới càng dung. Chuyển lớn, thiên tôn lão nhân ra người thế mà ngộ phán. Cho dù lại thế nào khó có thể tin, truyền pháp giả nhóm cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Nhưng từ đối với truyền pháp thiên tôn kính sợ, bọn hắn ai cũng không dám trên mặt nổi thảo luận, càng đừng đề cập chủ động hướng truyền pháp thiên tôn truyền tin hỏi thăm. Đành phải đem nguyên nhân đổ cho thiên tôn đại nhân tâm hệ huyền hoàng thương sinh, cho dù là một chút nhỏ bé dung chuyển, cũng muốn truyền tin nhắc nhở. Dù sao dung chuyển đích thật là phát sinh, huyền hoàng giới chúng sinh không cách nào phát giác chính là tại hư không bên ngoài đã yên tĩnh tích xúc to lớn chân tiên chi lực. Lý Phàm đứng tại bị lấp đầy đất chúng trước, cảm ứng đến như có như không hấp lực, không khỏi hài lòng gật đầu. Lần này thu hoạch so với theo dự liệu còn nhiều hơn. Thiên nhiên đất chúng tồn tại thành chân tiên chi lực gần như hoàn mỹ vật chứa, lại thêm Lý Phàm tại khu vực biên giới bày ra trận pháp che lấp, có thể đem nơi đây dị dạng hoàn mỹ che đậy. Lý Phàm có tự tin, cho dù là truyền pháp bọn người, nếu như không phải chuyên môn cẩn thận tìm hiểu, mà chỉ là phi độ đi ngang qua, cũng sẽ không phát hiện nơi này dị thường. Có trước mắt tích lũy, siêu cấp huyền hoàng giới kế hoạch thì có nắm chắc hơn. Tiên khư chân tiên ngộ đạo cơ tự quyết, dẫn động lực lượng, tự nhiên cùng tinh khiết tiên linh chi lực khác biệt, không thể trực tiếp bị huyền hoàng giới hấp thu, nhưng Lý Phàm có thể dùng đăng lâm trong trận chuyển một đạo, đem trước mắt những thứ này lực lượng khổng lồ hóa thành huyền hoàng giới kéo lên nguyên động lực. Kể từ đó, đối với chân tiên huyết nhục tiêu hao chắc chắn giảm mạnh. Nếu không bằng vào khôn càn cốt thủ phía trên những cái kia sản xuất, coi như đem Âu Thượng Thiên ép khô, cũng tuyệt không có khả năng kiến tạo ra đầy đủ đăng lâm trận pháp. Giống như hồ nước treo tại chân trời, như tiên giới chi khư. Nhìn chăm chú rất lâu, Lý Phàm ánh mắt mới cuối cùng theo đất chúng bên trong rời. Tạm thời dùng trận pháp đem nơi đây che lấp lên. Tiếp đó, chính là muốn tìm tới có thể đem thế giới độ cao neo định phương pháp. Bằng không mà nói, liền muốn binh được nước cờ hiểm. Tại huyền hoàng giới tiên rơi trước đó, đem thiên địa tiên phách bước ra, thay đổi trong nháy mắt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ sẽ thất bại trong gang tấc. Chấm ngoặc kép, chân tiên huyết nhục cùng nguyên lực tinh túy sản xuất, cũng phải nghĩ biện pháp đồng bộ gia tăng. Lấy phàm nhân chi khu, muốn được chân tiên sự tình, tự nhiên sẽ cảm thấy cản tay trùng điệp. Mặc dù lấy Lý Phàm luân hồi nhiều thế tích lũy, có thể tìm tới đủ loại kỳ dị thay thế lực lượng, nhưng dù sao không phải tiên linh chi lực bản thân, theo khoảng cách muốn đạt tới mục tiêu càng ngày càng gần, hết thảy đều biến đến càng phiền phức lên. Đối với như thế nào đem thế giới ngắn ngủi neo định cao vị, Lý Phàm tạm thời còn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiên khư tôn này ngộ đạo chân tiên bất luận, thăng duy thị giác dưới, toàn bộ chi ám tinh hải bên trong cao điểm, ngoại trừ tường cao hạ tàn giới vạn lý trường thành bên ngoài, nói chung cũng là hội tụ tại huyền hoàng giới u ám chi hải chỗ sâu. Đương nhiên, tinh hải bên trong còn có một số thiên nhiên hình thành sơn phong, cùng trước mắt hoa địa một dạng, đều không phải là hiện tại Lý Phàm có khả năng nghiên cứu tìm hiểu thấu đáo. Tiếp đó, hai bút cùng vẽ, tường cao dưới chân, u ám chi hải, đều muốn đồng bộ tiến hành phân tích. Tường cao bên kia, có lẽ có thể giao cho huyền tiên chu, có thể đem chân tiên chữ triện nghiên cứu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những cái kia tiên chu trưởng lão năng lực tuyệt đối là có. Còn u ám chi hải bên này, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Mặc Nho Bân gương mặt nhất thời xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Vừa vặn lần này cùng Tiên Chu giao lưu, đã nắm giữ Hiển Tự Phù, có lẽ là thời điểm đem Mặc Nho Bân tỉnh lại. Hiển Tự Phù công hiệu một trong, cũng là hiển lộ vạn sự vạn vật ở giữa lẫn nhau liên hệ. Huyệt Thiên Vương công pháp đều là đến từ Thanh Minh Châu truyền thừa, nếu là có khả năng, có lẽ liền có thể dựa vào Hiển Tự Phù kích phát, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thanh Minh Châu thậm chí Huyền Thiên Vương tung tích. Mặc Nho Bân người này, tu hành vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết nhiều loại nhân cách, cơ hồ có thể tùy ý biến ảo, một thân càng là tâm tư kín đáo, giảo hoạt đa dạng, bất quá Huyền Thiên Vương lại là hắn tử huyệt. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thân hình chớp động, trong nháy mắt trở về huyền hoàng, đi vào giảng đạo đài xuống, nguyên lực tinh túy bện thành mà thành lưới lớn, chính phong ấn ngủ say Mặc Nho Bân cùng Cơ Dư Trinh nguyên thủy chi hồn. Lý Phàm không có bừng tỉnh Cơ Dư Trinh vị này nữ pháp vương, mặc dù đã hấp thu nàng tuyệt đại đa số ký ức, không thể nghi ngờ đối nàng càng hiểu hơn, nhưng vị này nữ pháp vương cho Lý Phàm cảm giác lại là so Mặc Nho Bân càng thêm nguy hiểm. Khách quan mà nói, đã đánh qua đếm thế giao nói Mặc Nho Bân vẫn là càng thêm dễ dàng nắm điểm. Cong ngón búng ra, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, Lý Phàm đem Mặc Nho Bân mang theo đi tới huyền hoàng giới bên ngoài hư không, sau đó đem phong tỏa kim sắc chi võng chậm rãi triệt hồi, bại lộ tại băng lãnh tĩnh mịch trí ám tinh hải bên trong. Mặc Nho Bân bản năng đã nhận ra nguy cơ, rằng giặc tỉnh lại, cơ hồ là thanh tỉnh trong nháy mắt, Mặc Nho Bân thì chú ý tới cách đó không xa đứng lặng Lý Phàm tồn tại. Ân, ta nhớ được ngủ say trước đó, hẳn là tại, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân trước là có chút không rõ, sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Đạo hữu ý muốn như thế nào? Mặc Nho Bân đánh giá Lý Phàm, trong lời nói tràn đầy cảnh giới, một đạo ẩn tàng tại đen nhánh bên trong mặt kính phân giới, càng là lặng yên không tiếng động sinh ra, đem Lý Phàm khóa chặt. Đây là vạn giới bất diệt ma tâm tiên quyết bên trong một thức thần thông, có thể đem mặt kính đầu bên kia chiếu rọi nhân vật, thay vào đó hóa thành tự thân mới tăng ma tâm. Phàm là chỉ cần bị hắn bao phủ, mặc cho tu vi cao thấp, không một may mắn thoát khỏi. Đây là tới tự tiên giới truyền thừa cho Mặc Nho Bân tự mình. Bất quá Mặc Nho Bân rất nhanh liền đã nhận ra không đúng, hơi biến sắc mặt, mặt kính hoàn toàn chính xác đem Lý Phàm bao phủ, nhưng tấm gương đầu bên kia vậy mà không có Lý Phàm thân ảnh tồn tại, tựa như nhân vật trước mắt chỉ là cũng không tồn tại ở trong thế giới hiện thực huyễn ảnh một dạng. Mâu thuẫn là Lý Phàm trên thân vẫn chưa che giấu sinh cơ khí tức, không thể nghi ngờ biểu lộ ra sự chân thật của hắn. Thật giả chi biến thậm chí còn tại tạo hóa chân tiên chữ triện phía trên mới. Tự nhiên không phải Mặc Nho Bân có thể lý giải, lúc này vị Huyền Thiên Giáo Pháp Vương chỉ biết mình gặp rất là khó giải quyết địch nhân, lại thử mấy lần, vẫn không có biện pháp khóa chặt Lý Phàm về sau, hắn quả quyết từ bỏ, vô thanh vô tức ở giữa đem mặt kính phân giới thần thông thu hồi. Mặc đạo hữu không cần khẩn trương, ta nếu thật có hại ngươi chi tâm, làm thế nào có thể chủ động đưa ngươi tỉnh lại? Vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết cũng không phải là thật vạn kiếp bất diệt, ta ít nhất có 3-4 loại phương pháp phá giải. Lý Phàm mỉm cười, nhẹ nói, mấy câu nói đó rơi vào Mặc Nho Bân trong tai lại không khác nào sấm sét đồng dạng. Vạn kiếp bất diệt ma tâm tiên quyết chính là năm đó Huyền Thiên Vương tự mình truyền thụ công pháp của hắn, chưa có người biết rõ, mà Lý Phàm vậy mà một câu nói phá thiên cơ, đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mặc Nho Bân thần sắc nghiêm túc mà hỏi, Lý Phàm cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là ngược lại hỏi, đạo hữu có biết ngươi đã ngủ say bao lâu? Trước đó chú ý lực tất cả đều bị Lý Phàm hấp dẫn. Hiện tại Lý Phàm một nhắc nhở như vậy, Mặc Nho bân bấm ngón tay tính toán, mà hậu thân thể kịch chấn. Vạn năm qua đi, sớm đã cảnh còn người mất. Nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú, không ngại nghe ta giảng một chút những năm này cố sự. Lý Phàm mười phần thành khẩn nói ra, Mặc Nho bân trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Phàm đem Thiên Huyền giáo sụp đổ về sau, mười tông thay vào đó, sau đó tai kiếp lại lên, huyền hoàng giới gần như sụp đổ, truyền pháp thiên tôn dị quân đột khởi, vạn tiên minh ngũ lão hội chia để trị sự tình. Từ từ nói tới, Mặc Nho bân thần sắc không ngừng biến ảo, thập tông những thứ này côn trùng, quả nhiên là chết tử tế. Từ đầu đến cuối, Mặc Nho bân chỉ nhịn không được nói một câu như vậy. Thời gian khác, đều tại nghiêm túc lắng nghe, lấy hắn ma tâm tiên quyết đối người chung quanh tâm tình cảm ứng nhạy cảm trình độ. Mặc Nho bân có 8 điểm vững tin, đối phương không có nói sai. Thập tông người, dù sao kế thừa huyền thiên giáo di sản, hơn nữa còn có đại pháp sư chân truyền, lại không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Bọn hắn bên trong một số người, sớm tại kiếp nạn triệt để bạo phát trước, liền đã phá giới rời đi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, rời đi. Mặc Nho bân híp mắt lại, cũng không phải là rời đi huyền hoàng giới, mà chính là vượt ngang tường cao, đi hướng tường cao bên ngoài. Lý Phàm nói năng có khí phách nói, Mặc Nho bân phản ứng trước nay chưa có đại, tường cao bên ngoài, tuyệt không có khả năng. Lý Phàm đã sớm dự liệu được Mặc Nho bân sẽ nói như vậy. Đạo hữu lại nhìn, nhẹ nhàng vung lên, một thanh đỉnh thiên lập địa kiếm bộc phát ra vô cùng ánh sáng, kéo khai thiên địa, phá không mà đi hình ảnh, nhất thời xuất hiện tại Mặc Nho bân trước mắt. Đây chính là năm đó, Thiên Kiếm Tông chế tạo liệt giới thần kiếm về sau, phá giới lúc rời đi cảnh tượng. Mặc dù cũng không xác định bọn hắn có thành công hay không, nhưng uy thế như thế, nên không phải chỉ thoát đi huyền hoàng giới đơn giản như vậy à? Lý Phàm hỏi, Mặc Nho bân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, không ngừng lặp lại cảnh tượng. Cái này liệt giới thần binh, bất quá phàm khí, lại như thế nào có thể vượt ngang tường cao? Quả thực buồn cười. Mặc Nho bân vẫn không có cải biến chính mình lý do thoái thác. Thần binh, chính là từ Thái Nguyên Tinh Kim tăng thêm vô số kiếm ý đạo thai dung luyện, lại phụ chi lấy vô số thiên tài địa bảo chế tạo. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không nhanh không chậm nói. Mặc Nho bân đem Lý Phàm mà nói đánh gãy. Chỉ những thứ này, mặc cho thiên tài địa bảo gì, chỉ cần là huyền hoàng giới bên trong sản phẩm, đều khó có khả năng có cái này hiệu quả. Vậy nếu như lại trộn lẫn một đoàn hồn nhiên tiên linh chi khí đâu? Lý Phàm vừa trầm âm thanh hỏi, ngoặc kép chấm than. Mặc Nho bân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tiên linh chi khí, ánh mắt của hắn ngữ khí đã cùng trước đây khác biệt. Trầm mặc thật lâu, Mặc Nho bân sâu kín nói ra, nếu là cái này liệt giới thần binh hạch tâm bên trong thật có tiên linh chi lực, hoàn toàn chính xác có khả năng dựa vào này vượt ngang tường cao. Chấm ngoặc kép, đây chính là, Lý Phàm ngữ khí không hiểu nói, năm đó Thiên Kiếm Tông chế tạo chuôi này liệt giới thần binh bên trong đến tột cùng có tiên hay không linh chi lực, Lý Phàm cũng không biết. Bất quá Thiên Kiếm Tông chú tạo thần binh, chính là Bạch Tiên Sinh bày mưu đặt kế. Bạch Tiên Sinh kế thừa đại thiên tôn di sản, càng là tại tường cao tiến đến mà quay lại. Hắn lại làm sao có thể không biết, chỉ bằng vào phàm tục tài liệu, căn bản là không cách nào vượt qua tường cao. Nếu là thất bại, đối diện đụng vào tường cao, tất nhiên tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Lấy Bạch Tiên Sinh làm người, làm thế nào có thể làm ra như vậy khiến người ta không chịu chết hành động. Cho nên ở kiếp trước theo Tôn Thiên Tứ chỗ biết được Đại Thiên Tôn di sản phân lượng về sau. Lý Phàm trong lòng thì sinh ra cái suy đoán này. Cái kia chính là Bạch Tiên Sinh đã từng đem dẫn bảo tiên khí mà đến tiên linh chi khí. Phân ra một bộ phận cho Thiên Kiếm Tông. Thành công giúp bọn hắn hoàn thành liệt giới chạy trốn kế hoạch. Bởi vì khách quan Đại Nhật Kim Trung đợi còn lại 4 tiên khí. Dẫn bảo còn lại 9 kiện tiên khí đạt được tiên linh chi khí số lượng. Cũng thực quá ít một chút. Cùng nói là bị tiêu hao hết. Càng giống là phân ra một bộ phận. Thậm chí năm đó trôi này liệt giới thần binh phía trên. Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài. Là không vẫn còn có tông thành viên. Cũng thực khó mà nói. Đối mặt Lý Phàm cho ra giải thích. Mặc Nho Bân trầm mặc rất lâu. Sau đó nhịn không được mắng. Đồ chết tiệt. Chỉ lo chính mình đào mệnh. Không để ý chút nào Huyền Hoàng Thương Sinh. Mặc Nho Bân tất nhiên là có phấn khích như thế mắng. Năm đó, đã thân là bán tiên thân thể Huyền Thiên Vương muốn lẻ loi một mình chạy trốn lời nói. Là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng chính là vì mang theo gia hương Huyền Hoàng giới cùng một chỗ. Mới có dài rằng giặc phù độ tinh không kế hoạch. Cùng về sau đủ loại biến cố. Lý Phàm nghe nói Mặc Nho Bân lời ấy. Cũng là thuận nước đẩy thuyền. Đem đề tài chuyển rời đến Huyền Thiên Vương trên thân. Huyền Thiên Vương phẩm tính cao khiết. Như tuyên cổ lóe diệu chi nhật. Trên đời không thể cùng sánh vai người. Không đề cập tới tiên đạo thập tông những thứ này bọn chuột nhát. Dù là về sau vạn năm thời gian. Cũng chưa từng xuất hiện kế thừa ý chí người. Huyền Hoàng giới có thể kiên trì đến bây giờ. Cũng chỉ là giới bên trong sinh linh. Vì tự cứu thôi. Lý Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Cảm thán nói. Nghe được Lý Phàm như thế thổi phồng Huyền Thiên Vương. Mặc Nho Bân trong lòng đối với hắn cảm quan. Cũng không khỏi chậm rãi phát sinh biến hóa. Bất quá lại còn không đến mức trực tiếp để xuống cảnh giác. Ăn ngay nói thật. Ta muốn sau đó Huyền Thiên ý chí. Cứu Huyền Hoàng giới ở trong nước lửa. Giúp đỡ vượt ngang tường cao. Thoát ly mảnh này chi ám tinh hải. Vì thế dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt. Khô hao tổn nửa đời. Chờ đến đại hạn sắp tới thời điểm. Bỗng nhiên quay đầu. Lại phát hiện to như vậy Huyền Hoàng giới. Vậy mà không có một cái nào có thể đáng tin cậy. Làm bạn ngươi. Lý Phàm trong giọng nói. Lộ ra một điểm thê lương. Mà Mặc Nho Bân nghe vậy. Tỉ mỉ quan sát phía dưới. Cũng phát hiện Lý Phàm không còn sống lâu nữa sự thật. Không khỏi đồng tử đột nhiên rụt lại. Lý Phàm tiếp tục nói. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta lại là phát hiện phía trên cổ Huyền Thiên giáo chư vị anh hùng hào kiệt sự tích. Không khỏi cảm xúc bành trướng, dẫn là chi kỷ, càng là tìm kiếm chư vị khả năng may mắn còn sống sót dấu vết. Rốt cuộc tìm được chính đang say giấc nồng đạo hữu ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lấy Mặc Nho Bân, lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc Nho Bân chỉ cảm thấy một đám khó tả tâm tình xông lên đầu. Bất quá làm người cẩn thận, hắn đem cái này cảm xúc đè xuống, bắt đầu suy tư lên đối phương nói tới lời nói có độ tin cậy lên. Huyền Thiên giáo đủ loại, đã qua vạn năm trở lên, ngươi lại là từ đâu mà biết rõ? Mặc Nho Bân hỏi, ta tại một hoàn hình sơn bên trong đầy trời bông hoa bên trong. Phát hiện phân mảnh cơ dư trinh thần hồn, Lý Phàm thành thật nói, mặc dù chỉ là vô số ký ức mảnh vỡ chắp vá, nhưng cũng có thể nhìn thấy ngày xưa Huyền Thiên giáo chuyện cũ. Mặc Nho Bân thần sắc chấn động, cơ dư trinh, nàng bây giờ cũng còn sống. Lý Phàm khẽ lắc đầu, chỉ còn lại có một chút tàn hồn, Mặc Nho Bân còn muốn nói cái gì, lại chợt ngừng. Trầm mặc một hồi về sau, hắn nhìn thẳng Lý Phàm, nói, năm đó Huyền Thiên giáo gặp kịch biến, huynh đệ nhóm chết thì chết, thương thì thương, giữa lẫn nhau đều đã mất đi liên hệ, trong đó càng là có thể sẽ có phản đồ tồn tại. Chấm ngoặc kép, nói thật, ngoại trừ Huyền Thiên Vương, ta người nào cũng không tin. Lý Phàm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, ta tỉnh lại đạo hữu ngươi, cũng có muốn tìm được Huyền Thiên Vương nhân tố ở bên trong.